Chương 108, Thiên Phạt. Long Yên Nhiên vừa vào đến FNZ Kha Cờ Hờ liền thấy ba nam nhân cùng một chỗ xem TV, chính mình bất chi bất giác cũng bị hình ảnh hấp dẫn lấy. Lăng Vân Ca, các ngươi thả cái gì điện ảnh a? Thật đẹp mắt. Long Yên Nhiên vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra đi tìm. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên sạm mặt lại, điện ảnh hai cái cũng không biết trả lời thế nào, dứt khoát không nói lời nào tốt, đặc sắc như vậy hình ảnh có thể không thể bỏ qua. Long Yên Nhiên đầy trong đầu nghi vấn, mới ra không lục ra được để điện thoại di động xuống, chính mình cũng ngồi xuống cùng một chỗ nhìn. Tiểu nãi cẩu cũng nằm sấp nhìn đâu, tuy nhiên uy lực không ra thế nào dọn, đều là tràng diện vẫn là vô cùng đẹp mắt, so thằng ngốc kia chim nhìn phim Hàn tốt hơn nhiều. Vô luận bớ lại làm sao vang trời, lôi cũng là không bổ hắn, thuộc hạ của hắn, huynh đệ cả đám đều ngã xuống, mang theo đủ loại không cam lòng. Bớ lại lúc này mới nhớ tới trước đó A-Mác. Lão đại, vì cái gì Long Bối Bối không chết, ngươi không hủy bỏ nhiệm vụ A-Mác, ngươi quá giới, chuyện của ta không tới phiên ngươi để ý tới nghe ta, tranh thủ thời gian triệt hạ đến ha ha, đó là không có khả năng, 1 tỷ đô là không được, vậy ta thì 1.5 tỷ bớ lại tức giận đồng thời đối với A-Mác cũng là nhất quyền. Quyền này đem ả mà quanh ra ngoài cửa, chung quanh thành viên đều chạy tới nhìn xảy ra chuyện gì. Xong, huyết sát xong ả mạc đứng lên giống như điên trùng điệp phục phục câu nói này. Bỡ lại hiện ở trong lòng hối hận không thôi, thật sự là như là ả mạc nói tới, huyết sát xong. Quan sát màn hình mọi người tê cả ra đầu, huyết sát xong, trang diện thật sự là như là ngày tận thế tới rôn nở dê như đáng sợ a đại nhân, có thể hay không Dạ Phi đứng dậy đối Lăng Vân túi đầu nói ra, không nghĩ tới chưa nói xong, Lăng Vân thì đánh gậy hắn nói. Đi thôi, nhà vệ sinh ở bên kia. Lăng Vân ngẩng đầu chỉ. Long Hành Thiên hai huynh muội Dạ Phi có chu tờ không hiểu, nhưng vẫn là chiếu vào làm, đồng thời não hải cũng có một thanh âm vang lên, là Lăng Vân dùng thần thức đối với hắn nói, tiến vào nhà vệ sinh Dạ Phi đeo lên hầu tử mặt nạ bỡ lại nhìn phía xa hắc động, đột nhiên xuất hiện một cái người quen, là đêm đó hầu tử người đeo mặt nạ, lập tức tiến lên. Là ngươi làm, vì cái gì bỡ lại đối với Dạ Phi phẫn nộ gầm thét. Không, đây hết thể ta làm không được. Ngươi không nhìn đại nhân nhà ta, đã bị phán án tử hình Dạ Phi nói, trong lòng cũng muốn năm đó ta là tiên đế cũng làm không được. Có ý tứ gì ha ha, ngươi nói là Minh Vương thông minh, ta tới là muốn hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi trước khi chết có thể nói cho ta biết cái ngọc bội kia đâu, ngươi giấu chỗ nào ha ha, muốn biết ngươi cảm thấy ta ngốc hay không ngốc ta đều phải chết, làm gì nói cho ngươi, trừ phi không có khả năng, mệnh của ngươi ta quyết định không được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Dạ Phi không chiếm được đáp án, thở dài thì biến mất. Tất cả mọi người không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ là nhìn đến Dạ Phi biến mất, mà Long Hành Thiên không biết có phải hay không là sợ choáng váng, thất thần, là Dạ Phi, làm sao có thể vừa mới hắn còn ở lại chỗ này đây. Huyết sắc nền trên không trung lôi vân hình thành một cái gương mặt khổng lồ, sau đó bỡ lại run lẩy bẩy. Bỡ lại ngươi không nhìn bản vương, liền nên có kết quả này, người chính là Minh Vương A bỡ lại nói chuyện đều đang phát run, đây hết thể đều siêu qua hắn nhận biết. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Quanh năm thống khổ thanh âm rơi xuống, lôi vân biến mất, lại hiển hiện một con mắt, chỉ có bờ lại thấy được, sau đó thân thể của hắn chậm rãi hoa đa rơi. Tất cả mọi người sợ hãi, cái quỷ gì đều không có thế theo huyết sắc bị sét đánh chúng làm dịu tới, bờ lại biến thành thạch đầu lại khiếp sợ bọn họ. Lăng Vân còn ở trên màn ảnh viết chữ, không nhìn bản vương, xuống chàng như là huyết sắc, cái này triệt để bọn hắn sợ hãi, thứ này lại có thể là Minh Vương thủ bút, thật là đáng sợ. Cái kia mang hầu tử mặt nạ quả nhiên là hắn thủ hạ A liền quang minh giáo hoàng đều không e ngại người, người sau lưng lại là Minh Vương Long Yên Nhiên lúc này mới phát hiện nhìn không phải điện ảnh, là Lăng Vân một tay bày kế, cái kia vừa mới hình ảnh cũng là huyết sắc lính đánh thuê khu vực vừa mới cái kia là. Đột nhiên xuất hiện tại khu vực người hắn làm sao có thể lập tức liền đến Úc Sở Chây Ly A rồi Long Yên Nhiên đều lộn xộn. Lúc này thời điểm Dạ Phi mang theo mặt nạ trở về. Cái này triệt để xác nhận Dạ Phi cũng là hình ảnh người kia. Long Hành Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, này sao lại thế này, làm sao làm được đại nhân, cảm ơn ha ha, không ra gì, tiếp tục uống trà. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng. Cái kia, Dạ Phi, ta không nằm mơ đi. Long Hành Thiên còn không có chậm tới đây à, cũng hoài nghi có phải hay không một giấc mộng. Long Yên Nhiên không nói lời nào, nhìn lấy Lăng Vân, tâm lý không biết đánh cái gì tiểu cửu cửu. Long Yên Nhiên, cấp, nếm thử trà này, cũng không tệ lắm. Lăng Vân vừa mới nhìn lấy an bài kịch, đều quên bắt chuyện nàng. Dạ Phi đều sắp hộc máu, 12 vực không biết bao nhiêu người truy cầu một khắc mà không được tiên trà, ở chỗ này thế mà không đáng giá. Long Hành Thiên tranh thủ thời gian xuất ra thuốc lá đi ra quất một cái, cực lực để cho mình bình tĩnh xuống tới, còn phân một chi cấp Dạ Phi cùng Lăng Vân, bất quá Lăng Vân khoát khoát tay ghét bỏ không muốn, cái này xem ra cũng không sánh nổi Trần Viện trưởng hàng. Muốn nói cái gì liền nói, Khác ngượng ngùng Lăng Vân nhìn lấy Long Yên Nhiên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lắc đầu. Lăng Vân ca, có thế không thể giúp một chút ta Tam ca bọn họ Hứa Nhạc? Lăng Vân biết nàng muốn gì. Long Yên Nhiên cao hứng gật đầu, có hy vọng. Cầm đi đi, Lăng Vân vứt cho Long Yên Nhiên hai cái đan dược. Dạ Phi xem xét là đan dược ngụy tử, đan dược này có thể trị hết bọn họ, nhận lấy đi. Long Yên Nhiên không nghĩ tới Lăng Vân thật đáp ứng xuất thủ, nhất thời kích động không được.